Đế bá, chương 6919, không biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Diệp thành chủ lời như vậy, để Lý Thất Giả cũng đều không khỏi cười cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, không nóng nảy, sốt ruột, làm dự tính xấu nhất. Tiểu Diệp thành chủ thanh âm thấp đến chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe được. Thấp giọng nói ra, chờ một hồi. Thấy một lần không tốt, ngươi liền chạy đi, đem bàn thờ giấu kỹ, nhớ kỹ, chỉ cần bàn thờ vẫn còn. Chúng ta Tiểu Diệp thành hy vọng ngay tại, nó tại trong tay của ngươi, nhất định sẽ chứng kiến kỳ tích. Cái gì kỳ tích? Lý Thất Giả nở nụ cười, nhìn xem Tiểu Diệp thành chủ. Tiểu Diệp thành chủ không khỏi lắc đầu, vô cùng thấp thanh âm cực thấp nói ra, không biết. Nhưng là, bàn thờ, chính là chúng ta Tiểu Diệp thành truyền thừa. Nó nhất định là có chúng ta không tưởng tượng nối chỗ thân kỳ. Hiện tại ngươi là thần tử, nhất định phải hào hào đảm bảo, nhất định phải hào hào suy nghĩ. Nó nhất định sẽ mang cho ngươi đến kỳ tích. Nhớ lấy, nhớ lấy. Lúc này, Tiểu Diệp thành chủ đã giống như là hướng Lý Thất Giả giao phó hậu sự đồng dạng. Liền xem như bọn hắn Tiểu Diệp thành tất cả mọi người bê sát hát ai, hắn cũng hát vọng Lý Thất Giả nhất định phải đem bàn thờ giữ gìn kỹ, nhất định phải đem bàn thờ giấu đi. Tại Tiểu Diệp thành chủ xem ra, chỉ cần bàn thờ vẫn còn, như vậy bọn hắn Tiểu Diệp thành hy vọng liền vĩnh viễn bất diệt. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, cũng không có lại nói cái gì, vẻn vẹn nhìn một chút bàn thờ mà thô, ra nụ cười nhân nhạt. Mà tại một bên khác, Liệt Hỏa Lão Tổ cùng Lôi Minh Đế giữa lẫn nhau đối thoại tựu tựa hỗ không phải rất hòa hợp. Đối với Liệt Hỏa Lão Tổ mà nói, Lôi Minh Đế không cần suy nghĩ, một ngụm từ chối. Lôi Minh Đế nói ra, Lão Tổ, việc này không cần đi thương thảo Kim Đăng bất diệt chỉ địa tất cả mọi người. Đều là tại cái này vô tận ám giới bên trong sống tạm, lẫn nhau nên là sinh tử cùng, không có khả năng độ thân đưa bên ngoài. Băng không mà nói, chúng ta tất nhiên sẽ băng phân ly tích. Đến lúc đó, chỉ sợ sau cùng Kim Đăng bất diệt chỉ địa cũng khó giữ được. Kim Đăng chỉ sợ cũng sẽ tùy theo dập tắt. Nhưng việc này cũng là có kỳ quặc. Liệt Hỏa Lão Tổ không khỏi nhíu mày một cái. Lấy thực lực mà nói, Lôi Minh Đế đương nhiên là không thể cùng Liệt Hỏa Lão Tổ so sánh. Lôi Minh Quốc cùng không thể cùng Liệt Hỏa Tông so sánh. Tại trình độ nào đó mà nói, Lôi Minh Quốc chính là tại Liệt Hỏa Tông trên cơ sở mà thành lập. Lôi Minh Quốc tại Liệt Hỏa Tông quản hạt phía dưới. Nói cách khác, dù là Lôi Minh Đế là một đời đại đế, nàng cũng tại Liệt Hỏa Lão Tổ quản hạt phía dưới. Nhưng là vào lúc này, Lôi Minh Đế lại một ngụm cự tuyệt Liệt Hỏa Lão Tổ mà nói. Đây là rõ ràng muốn đối kháng Liệt Hỏa Lão Tổ. Không biết là như thế nào kỳ quặc, Lôi Minh Đế không khỏi chậm chậm nói. Liệt Hỏa Lão Tổ không khỏi châm ngâm nói, Cuồng Bạo Thành thật lâu không có lộ mặt. Từ khi thoát ly Kim Đăng bất diệt chỉ địa về sau, cũng chưa từng trở về qua. Vì sao đột nhiên mà gờ, yết chóc, hơn nữa còn là Great Chóc Tiếu Diệp Thành đâu? Cuồng Bạo Thành đã từng là Kim Quang bất diệt chỉ địa một bộ phận, nhưng là về sau Hồng Hoang Cự Ưng Luân hám đáng sau, toàn bộ Cuồng Bạo Thành cương thổ liền trực tiếp từ trong Kim Quang bất diệt chỉ địa di ra ngoài, lơ lửng phiêu bạt tại vô tận ám giới rộng lớn trong thời không. Nhưng là hiện tại Cuồng Bạo Thành lại một lần nữa xuất hiện, mà lại đột nhiên muốn tàn sát Tiếu Diệp Thành. Tại cái này Liệt Hỏa Lão Tổ xem ra tựa hồ là có chút kỳ quặc. Cuồng Bạo Thành sa đọa đăng sau, gia nhập đen muốn pháp tắc, tại Cuồng Bạo chỉ lộ đã là càng chạy càng xa. Lôi Minh gáy nói ra, này không có khả năng lấy trạng thái bình thường đi cân nhắc chỉ. Lời tuy là nói như thế, nhưng là Hồng Hoang Cự Ưng lại chỗ nào là hạng người lỗ mãng? Liệt Hỏa lão tổ trầm ngâm nói, huống chi Hồng Hoang Cự Ưng gia nhập đen muốn pháp tắc, chỉ sợ hắn khó mà lại về chúng ta Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa. Vì sao vào lúc này Quãng Bạo Thành lại hết lần này tới lần khác đến tàn sát một thành đâu? Liệt Hỏa lão tổ nói như thế, cũng đích thật là có một chút nghi hoặc. Lão tổ chỗ nghĩ hoặc cũng là có đạo lý. Lôi Minh Đế chậm chậm nói, nhưng là cái này cũng không có thể trở thành cự tuyệt Tiểu Diệp Thành lý do. Chúng ta Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa, cho là đông sinh cộng tử, vui buồn tương quan, Tiểu Diệp Thành lâm tai họa ngập đầu, tìm nơi nương tựa tại ta Lôi Minh Quốc, cho là không thể cự tuyệt chỉ. Lôi Minh Đế nói ra lời này thời điểm đã là nói năng có khí phách, âm vang hữu lực. Nghe được Lôi Minh Đế lời như vậy, để Tiểu Diệp Thành tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi vì đó mừng rỡ. Chí ít Lôi Minh Đế cũng không có cự tuyệt bọn hắn, nguyện ý tiếp nhận bọn hắn, cái này lập tức để bọn hắn không khỏi thấy được hy vọng. Trong lúc nhất thời, không ít người đều nhìn phía Lôi Minh Đế. Ở thời điểm này, Tiểu Diệp Thành người đều biết, đến đây tìm nơi nương tựa Lôi Minh Đế là cỡ nào quyết định sáng suốt. Lôi Minh, chú ý lời nói của ngươi. Tại Lôi Minh Đế như vậy âm vang hữu lực, nói năng có khí phách lời nói thời điểm, Liệt Hỏa tổ sau lão lưng có tồn tại cường đại châm giọng nói với Lôi Minh Đế, ta trưởng Lôi Minh Quốc có trách hộ Kim Đăng Bất Diệt chỉ địa. Đối với Liệt Hỏa lão tổ sau lưng tồn tại cường đại cảnh cáo, Lôi Minh Đế cũng là một bước cũng không nhường, trầm giọng nói, nếu là Liệt Hỏa tông nói tới có lý, xin lấy ra đạo lý tới, lại để ta hỏi một chút, không cần phát cầu khí. So sánh với Lôi Minh Đế kiên quyết cường ngạnh, Liệt Hỏa lão tổ ngược lại là bình tĩnh không ít, nói, ở thời điểm này, Liệt Hỏa lão tổ ánh mắt lập tức liền rơi vào Tiểu Diệp thành chủ trên thân. Khi Liệt Hỏa lão tổ ánh mắt ngưng tụ thời điểm, dù là Liệt Hỏa lão tổ cố tổ chỉ uy không có bao trùm tại Tiểu Diệp thành chủ trên thân, nhưng là làm một vị cổ tổ, hắn là bực nào cường đại. Mặc dù nói Tiểu Diệp thành chủ thực lực không tầm thường, là một vị vương giả cảnh giới tồn tại, tại trong đông đảo chúng sinh có thực lực không tầm thường, nhưng mà tại Liệt Hỏa lão tổ trước mặt, Tiểu Diệp thành chủ điểm này vương giả thực lực vậy liền hoàn toàn không đáng chú ý, chênh lệch rất xa. Đặc biệt là lúc này Liệt Hỏa lão tổ hai mắt ngưng tụ thời điểm, giống như thực chất đồng dạng, trong nháy mắt rơi vào Tiểu Diệp thành chủ trên thân, để lại Tiểu Diệp thành chủ tựa hồ trong một sát na này, Tiểu Diệp thành chủ ở trước mặt Liệt Hỏa lão tổ không có bất kỳ cái gì có thể ấn trốn chỗ. Vì sao Cuồng Bạo Thành đột nhiên đối với ngươi Tiểu Diệp thành phát khởi gờ yết chóp? Liệt Hỏa lão tổ chậm chậm mà hỏi thăm. Liệt Hỏa lão tổ là một vị cổ tổ, tại một vị vương giả trước mặt, đây chính là có chí cao địa vị, có vô thượng quyền uy. Lực lượng như vậy, dạng này cách xa chênh lệch là Tiểu Diệp thành chủ không cách nào đối kháng. Cho nên, trong chớp mắt này, Tiểu Diệp thành chủ cũng không khỏi đánh run một cái. Ở trước mặt Liệt Hỏa lão tổ, hai chân đều như nhũn ra, đứng không vững, hãn khom người nói, hồi lão tổ mà nói, Quãng Bạo Thành đột nhiên gờ yết chóp, ta cũng không biết vì sao. Lúc này Tiểu Diệp thành chủ cũng là nơm nớp lo sợ, hẳn cũng là nói lời nói thật, bởi vì hẳn không có khả năng đối kháng một vị cố tổ. Hẳn tại cổ tổ trước mặt, căn bản cũng không khả năng nói dối, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu sao? Liệt Hỏa lão tổ hai mắt một rực, tựa hồ đang trong một chớp mắt này, Liệt Hỏa lão tổ rực sáng ánh mắt đều có thể chiếu sáng Tiểu Diệp thành chủ thức hải. Trong một sát na này, Liệt Hỏa lão tổ như vậy thần uy phía dưới, Tiểu Diệp thành chủ đã là không chịu nổi, chính là nhào một tiếng, té quy dưới đất, không chịu dựng nối liệt hòa. Lão Tố dạng này thân uy, đây chính là chênh lệch. Một vị vương giả thực lực cường giả, tại Cõ Tổ trước mặt, cái kia như là sâu kiến không kém là bao nhiêu. Một vị Cố Tố, thậm chí không cần động thủ, vẹn một ánh mắt, liền có thể nghiền ép một vị vương giả. Thực lực như vậy chênh lệch, cỡ nào to lớn, đệ tử không biết có gì dấu hiệu. Tiếu Diệp thành chủ, thời điểm này thực sự nói ra, hẳn nói tới cũng không có giả cuồng bạo thành đột nhiên tập kích bọn họ Tiếu Diệp thành. Muốn gờ, yết chóc bọn hắn Tiểu Diệp thành, hắn làm sao biết là nguyên nhân gì? Tại cuồng bạo thành tập kích trước đó, các ngươi Tiểu Diệp thành có thể có mặt khác dị dạng. Liệt Hỏa lão tổ trầm chậm nói, Tiếu Diệp thành chủ không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Trong chớp mắt này, Tiếu Diệp thành chủ nghĩ đến một việc, nhưng là, hắn không muốn nói ra. Hắn len lén ngắm Lý Thất, dạ một chút, ở thời điểm này, hắn đã là âm thầm hướng Lý Thất dạ nháy mắt, giống như hắn vừa rồi cùng Lý Thất dạ lời nói như thế. Ở thời điểm này, hắn ý tứ không thể minh bạch hơn được nữa. Hắn ý tứ gọi là Lý Thất dạ mau trốn, trong lòng của hắn cũng biết. Đây là muốn làm khó Lý Thất Giả. Lý Thất Giả hiện tại chính là một phàm nhân. Tại một vị cổ tố trước mặt, hắn là thế nào trốn được đây? Cho nên, ở thời điểm này, Tiểu Diệp thành chủ ngậm miệng không nói. Hắn không muốn đem sự tình bộc lộ ra đi. Có gì dị dạng, Tiểu Diệp thành chủ vậy chỉ bất quá là một vị vương giả thôi. Cử động của Hân lại làm sao có thể giấu giếm được Liệt Hỏa lão tổ? Lại làm sao có thể thoát khỏi Liệt Hỏa lão tổ con mắt? Hắn trầm giọng nói, Tiểu Diệp thành chủ ngậm miệng không nói, thủ vững tâm thần, muốn nhờ vào đó đến đối kháng Liệt Hỏa lão tổ không cùng Luân Thất Tố Uy. Gặp Tiếu Diệp thành chủ không nói, Lôi Minh Đế cũng đều không khỏi nhíu mày một cái, biết trong này có văn chương. Nàng cũng kỳ quái, chậm chậm nói, thành chủ, có gì dị dạng, nói nghe một chút. Tiểu Diệp thành chủ ngậm miệng không nói, mà lúc này Liệt Hỏa lão tổ không vui. Một vị vương giả, lại làm sao có thể đối kháng được một vị cố tố đâu. Nói, lúc này, Liệt Hỏa lão tổ thần thái ngưng tụ, khí tức cường đại bao trùm mà tới. Dòng nháy mắt trần áp hướng về phía Tiểu Diệp thành chủ tâm thân. Khi cổ tổ chỉ uy trong một chớp mắt trần áp nhập tâm thần thời điểm, Tiểu Diệp thành chủ chỗ thủ vững tâm thần lại làm sao có thể chịu đựng nổi loại này trần áp. Trong một sát na, có hồn phi phách tán cảm giác, để hắn hãi nhiên, như do rơi xuống nhập địa phủ đồng dạng. Liền ngay trong chớp mắt này, Tiếu Diệp thành chủ cũng là thủ chỉ không nối, bật thốt lên nói ra, thôi, chỉ là khoảnh khắc như thế mà thôi, không có dị tượng gì, chỉ là chúng ta Tiểu Diệp thành bàn thờ phát sáng mà. Các ngươi Tiểu Diệp thành bàn thờ, Liệt Hỏa lão tổ không khỏi nhíu mày một cái, đó là một kiện vật gia truyền, vật nhỏ một kiện, Tiểu Diệp thành chủ không khỏi nơm nớp lo sợ nói. Làm một vị vương giá, để hẳn đi đối kháng một vị cố tố, đó là chuyện vô cùng khó khăn, thậm chí là có thể nói, chuyện không thể nào, dù sao, một vị vương giả, tại một vị cố tổ trước mặt, liên như là sâu kiến một dạng, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng có thể nói. Sinh tử đoạt dư đều là tại cố tố một ý niệm thôi. Các ngươi bản thờ lấy tới xem một chút. Liệt Hỏa lão tổ chậm chậm nói, ở thời điểm này, Tiểu Diệp thành chủ không lên tiếng, nhưng là, tại Liệt Hỏa lão tổ nóng bỏng ánh mắt phía dưới, Hân cũng không khỏi nhìn phía Lý Thất Giả, lập tức hướng Lý Thất Giả nao một chút miệng. Ở thời điểm này, Tiểu Diệp thành chủ là ra hiệu Lý Thất Giả mau trốn đi. Cách chương